Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 833, hạ trại. Không có người nghĩ đến, Hàn Mân Mân trong rừng cây tốc độ di động sẽ nhanh như vậy. 10 giờ, liền đi tới gần 200 cây số. Kỳ thật nhanh cũng không có gì. Giống nàng động tác như vậy, những tiểu đội khác bên trong cũng có người có thể làm được. Nhưng có thể bảo trì một cả ngày tốc độ như vậy, liền có chút kinh bạo người con mắt. Amazon dòng sông vực thuộc về rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Lâu dài nhiệt độ cao, tăng thêm trải rộng dòng sông cùng đầm lầy. Không khí độ ẩm phi thường lớn. Bình thường người liền xem như không làm gì, liền đứng trong rừng cây. Toàn thân mồ hôi rất nhanh liền có thể đem quần áo ướt đẫm. Càng đừng nói giống nàng dạng này liên tiếp 10 giờ cường độ cao vận động. Coi như mi của dạng này người, cũng không dám tùy tiện nếm thử dạng này tiến lên phương thức. Ngẫu nhiên đột tiến một chút vẫn được, nhưng thời gian dài, thân thể khẳng định chịu không được, mà lại một khi có người bị cảm nắng hoặc là mất nước. Trên cơ bản liền cùng quán quân vô duyên, nhưng Hàn Mân Mân biểu hiện để người sợ hãi thán phục. Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ cũng chỉ có thể để người cúng bái. Bọn hắn mỗi người cõng hơn 100 cân ba lô, như cũ có thể đuổi theo Hàn Mân Mân tốc độ. Cái này đã không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Còn có kia hai con chó, tựa như hai chiếc xe tăng loại nhẹ. Cái gì rừng cây, đầm lầy, đối bọn chúng đến nói căn bản cũng không có đặt ở trong mắt. Bọn chúng thậm chí còn vừa đi, một bên nhàn nhã ăn sô-cô-la. Trực tiếp thời gian đối bọn hắn thảo luận, một khắc cũng không có đình chỉ qua. Những này người Hoa đều là học qua công phu sao? Ta hoài nghi bọn hắn phục dụng thuốc kích thích, mãnh liệt yêu cầu chủ sự Phương kiểm tra. Ngốc hả ngươi? Thuốc kích thích có thể bảo trì một cả ngày hưng phấn. Chó là không thể ăn sô-cô-la. Bọn hắn làm như vậy là muốn hại chết Hắc Vương cùng Bạch Vương sao? Ngoặc kép, đủ loại ngôn luận đều có. Sợ hãi than, chúc phúc, ghen ghét, hoài nghi, các loại thanh âm tầng tầng lớp lớp. Nhưng bất kể nói thế nào, Hàn Mân Mân tiểu đội trực tiếp ở giữa, không thể nghi ngờ là lần tranh tài này trực tiếp bên trong nhân khí cao nhất một chi đội ngũ. Mọi người đang thảo luận cùng phân tích mỗi người đặc điểm về sau, rốt cục phát hiện bọn hắn trong đội ngũ yếu nhất một người. Vu Tuấn, các ngươi nhìn xem cái này người đi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có lưng bất luận cái gì đồ vật, mà lại bộ dáng cảm giác cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ. Cho nên ta cảm thấy hắn thể lực không được, chí ít không có cái khác ba người biến quá. Khả năng này là chi này đội ngũ khuyết điểm duy nhất. Có người cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Hàn Mân Mân tiểu đội rất có thể bởi vì hắn mà mất đi rời khỏi tranh tài. Lần tranh tài này có một cái rất có ý tứ quy định, chính là trong đội ngũ có bất luận cái gì một người, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu, như vậy chi này đội ngũ liền sẽ toàn bộ mất đi tư cách. Đây là đối đoàn đội hợp tác một loại khảo nghiệm. Cho nên đang chọn tuyển đội viên thời điểm, đám đội trưởng đều hạ túc tâm tư, toàn bộ đều là chọn lựa tốt nhất. Cho nên Vu Tuấn chậm rãi ung dung cùng tại đội ngũ đằng sau đánh xì dầu, liền bị người cho là hắn sẽ là liên lụy toàn bộ đội ngũ kia người. Mà tin tức này không thể nghi ngờ để rất nhiều người tinh thần phấn chấn. Bởi vì tại đại đa số người trong mắt, hoạt động lần này là thăm dò tin tức công ty chủ sự. Tự nhiên hẳn là phía Tây phương thế giới làm chủ, cũng là đại hạ mấy năm này phát triển được không sai. Bắt đầu tại trên thế giới có một chút quyền lên tiếng. Nếu không lần tranh tài này căn bản liền sẽ không có một chi thuần túy đại hạ đội ngũ. Người Hoa tại trên thế giới quá bắt mắt, rất nhiều người trong lòng đều có một loại khó mà minh dụ cảm giác. Bọn hắn đang sợ, có người thẳng thắn tại trực tiếp ở giữa nói. Câu nói này không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người bất mãn cùng công kích. Nhìn trên màn ảnh những người này vô vị cãi lộn, Mễ Tư Tư một bên uống vào cà phê nóng, một bên nhẹ giọng thở dài. Những này tên ngu xuẩn, các ngươi thật đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Cũng không biết những người này là cố ý không nhìn thấy, vẫn là mình đang lừa gạt chính mình. Đại sư mặc dù đi tại cuối cùng, nhưng đó là bởi vì hắn một mực tại nhìn rừng cây thực vật, động vật, ngẫu nhiên còn muốn đi làm điểm quả dại ăn một chút. Nói một cách khác, hắn căn bản cũng không có đem trận đấu này coi ra gì, thuần cho là ra giải sâu. Buồn cười còn có người cảm thấy hắn sẽ liên lụy đội ngũ, để đội ngũ mất đi tư cách tranh tài. Thật sự buồn cười. Ai, xem ra lần tranh tài này không có gì huyền niệm. Thời gian cũng không sớm, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngày mai lại tiếp tục đến chú ý. Nơi đó thời gian hơn 8 giờ tối, trong rừng đã sớm đen xuống tới. Hàn Mân Mân trải qua một cả ngày chạy, lúc này đã mệt mỏi toàn thân bất lực, cho nên mọi người quyết định muốn hạ trại. Không qua đêm muộn rừng mưa nhiệt đới, tư vị kia cũng không phải bình thường người có thể nhịn chịu. Khắp nơi đều là động vật tiếng kêu, trong không khí bay đầy đủ loại con muỗi, trên mặt đất bò đầy các loại côn trùng, còn có ở khắp mọi nơi rắn độc cùng ếch xanh, tùy thời đều có thể cho người ta mang đến một kích chí mạng. Cho nên muốn tại nơi này hạ trại, biện pháp tốt nhất là rời đi mặt đất một đoạn khoảng cách. Hơn nữa còn phải làm cho tốt phòng hộ biện pháp. Đại sư, Hàn Mân Mân nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cục đợi đến Vu Tuấn tới. Ngươi nhìn đêm nay chúng ta làm sao ngủ? Vu Tuấn, ha ha, cô nương này cũng thật là, đi ngủ còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Trước thanh lý một khối đất trống ra đi. Vu Tuấn nhìn một chút bốn phía, chỉ vào một mảnh không có đại thụ địa phương nói, bên kia liền tương đối phù hợp. Nhìn xem một mảnh nồng đậm bụi cây, Hàn Mân Mân vẫn có chút nhức đầu. Mặc dù đao săn rất sắc bén, nhưng muốn đem cái này một mảnh thanh lý ra, ít nhất cũng phải 2 giờ a. Hoa nhiều thời giờ như vậy cùng đại lượng thể lực, có lời sao? Các người cũng mệt mỏi một ngày, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Vu Tuấn nói, các ngươi đứng xa một chút a, coi chừng ta đã ngộ thương các ngươi. Nói Vu Tuấn đi đến giữa đất trống ở giữa, trước nhìn một chút trên trời theo tới một khung máy bay không người lái. Tổ quay phim đại đội ngũ còn tại đằng sau một điểm, hiện tại liền phái một khung máy bay không người lái đi theo quay chụp. Cho nên hắn hơi phóng xuất ra một cái lôi điện, đem bộ này máy bay không người lái từ không trung làm xuống tới. Dạng này liền không ai có thể nhìn đến. Làm xong máy bay không người lái, hắn lấy ra thiên cơ côn, đại đao hình thái. Ông một thanh 41 mét dài đại đao đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, dán mặt đất tiện tay vung mấy lần, chung quanh bụi cây liền bị toàn bộ tận gốc chặt đứt. Tốt, Vu Tuấn phủi tay, đem đại đao thu vào. Hàn Mân Mân thấy đều trợn tròn mắt, dùng sức dụi dụi con mắt. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì rồi? Đại sư, đó là cái gì đồ vật? Làm sao dài như vậy? Chẳng lẽ là hôm nay quá mệt mỏi? Hiện tại tia sáng lại ám, con mắt bỏ ra. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không làm sao có thể trống rỗng liền biến ra một cái dài như vậy đồ vật a? Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ thì là không cảm thấy kinh ngạc, lập tức chặt hai cây đại côn tử, rầm rầm liền đem ngã xuống bụi cây thu thập qua một bên. Trời tối rồi, còn có rất nhiều việc không có làm đâu, động tác được nhanh lên một chút. Đất trống thanh lý ra, Vu Tuấn lại bố trí tinh thần lực. Dạng này cái gì dã thú, côn trùng, rắn độc loại hình liền sẽ không đến đây quấy rối. Sau đó lại lấy ra một khối cấp một phong thủy thạch mang lên. Hô một trận gió lạnh thổi qua, mới vừa rồi còn khô nóng cùng ẩm ướt vô cùng không khí. Trong nháy mắt liền trở nên dễ chịu vô cùng. Đàm Hiểu Vũ từ trong ba lô xuất ra nồi bát bầu bồn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Phương Hằng thì tìm rất nhiều tảng đá, cực nhanh lũy thế lên một đại một nhỏ hai cái chiếu đài. Một cái là dùng đến xào rau, tiểu nhân cái kia là cho sư phụ nấu nước cùng nấu cơm. Làm xong những này, Hàn Mân Mân đã tìm tới một đống lớn có thể đốt củi lửa. Không hổ là nhóm lửa tiểu năng thủ, hai cái thổ lò rất nhanh liền nổi lên lửa lớn rừng rực. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù nhiệt độ hàng xuống tới, nhưng đất này bên trên quá ẩm ướt, cho nên bọn hắn cùng Phương Hằng cùng đi bên cạnh trong rừng cây đốn cây. Chuẩn bị làm một cái bàn cùng mấy cái băng ghế, còn muốn làm mấy chương giường, nếu không hôm nay ban đêm ngay cả ngủ địa phương đều không có. Khi tổ quay phim người vội vàng chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là cái này một mảnh nhiệt hỏa chiêu thiên cảnh tượng. Đàm Hiểu Vũ ngay tại đông đông đông cắt lấy đồ ăn. Trong nồi đốt không biết cái gì đồ ăn, đã tản ra nồng đậm mùi thơm. Phương Hằng đã cực nhanh dựng tốt một loạt dài 10 mét giá đỡ. Tại sao phải dựng dài như vậy? Tự nhiên là bởi vì bốn người bên trong, một nửa là nam sinh, một nửa là nữ sinh a. Đại Hắc cùng Hoa Nhài còn muốn chiếm rộng như vậy, địa phương nhỏ làm sao ngủ được hả? Còn có cái kia nhìn yếu nhất Vu Tuấn, thì là ngồi tại một chương giản dị cái bàn nhỏ bên cạnh. Yêu tai du tai pha trà. Khi hết thảy trước mắt thông qua tín hiệu, truyền tống đến thế giới các ngõ ngách thời điểm, tất cả nhìn xem trực tiếp người đều có chút trợn tròn mắt. Lúc này mới không đầy nửa canh giờ đi, liền làm ra nhiều như vậy đồ vật tới. Gian lận. Tuyệt đối là tại gian lận. Không ai có thể tại trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều như vậy đồ vật. Chỉ là thanh lý kia một mảnh đất trống liền không khả năng làm được. Vì thắng được tranh tài, thật sự là thủ đoạn gì cũng nghĩ ra được a. Ngoặc kép, việc này đồng thời cũng đưa tới chủ sự Phương chú ý. Vừa rồi bộ kia máy bay không người lái ra trục trặc, bị mất 20 phút hình tượng. Đây là bọn hắn nghiêm trọng sai lầm. Bất quá khi đó tình huống cũng không có cách nào bổ cứu. Coi như trên trời có máy bay trực thăng, trời đã tối rồi, tia sáng như thế ảm đạm, cũng không có khả năng quay chụp rõ ràng. Các ngươi điều tra một chút, nhìn xem mãnh liệt nghị luận. Chủ sự Phương người lập tức khai thác bổ cứu biện pháp. Lập tức đối tổ quay phim ra lệnh, xem xét một chút chung quanh có hay không tồn tại gian lận khả năng. Tổ quay phim đầu người đều muốn tức nổ tung. Ai mẹ nó tại nơi này có thể gian lận? Lão tử đem đầu vặn xuống tới cho hắn nhìn. Nơi này thế nhưng là rừng rậm nguyên thủy a. Chung quanh đừng nói người, ngay cả quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một con. Dựa vào cái gì gian lận? Mà lại liền vì thanh lý một mảnh đất trống, làm mấy cái băng ghế liền gian lận. Những người này đầu óc còn không có ngốc như vậy à. Phải làm tệ cũng là chọn làm sao nhanh chóng đi đường đi gian lận à. Bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Tổ quay phim người bắt đầu khiêng camera, cầm đèn pin, đem chung quanh mấy trăm mét đều cẩn thận kiểm tra một lần. Kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có phát hiện. Ê đơ, ngươi thấy thế nào? Làm lần tranh tài này đặc biệt khách quý, Bè cùng Eva cũng mở một cái trực tiếp, đối tất cả đội ngũ tiến hành phê bình. Lúc này bọn hắn cũng chú ý tới số 10 đội ngũ tình huống dị thường. Thế là Bè liền quyết định thảo luận một chút cái đề tài này. Ha ha ha, Eva một trận chiêu bài thức tiếng cười. Loại tình huống này, ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao? Bè bị nho nhỏ chút chọc một chút, cũng cười theo. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Bè tiết mục kỳ thật có một đại bang người theo ở phía sau. Vậy ta liền đến nói một chút đi. Bè nói, kỳ thật chúng ta đã chú ý số 10 đội ngũ một cả ngày. Nếu như nhất định phải ta dùng một câu hình dung, chi này đội ngũ quả thực chính là vượt quá tưởng tượng của ta. Không sai, ta hoài nghi bọn hắn đều là người máy. Eder ha ha cười nói, cho nên chủ sự mới có thể không thể hào hào kiểm tra một chút. Câu nói này trào phúng ý vị liền phi thường rõ ràng. Ý là chủ sự phương hành sự bất lực, ngay cả cái cùng đập cũng làm không được. Còn hoài nghi người khác gian lận, bè cũng là gật đầu nói ra, kỳ thật lấy bọn hắn ban ngày biểu hiện ra thực lực. Căn bản không cần tại nhỏ như vậy địa phương gian lận. Như thế một khi bị phát hiện, bọn hắn cũng quá thua lỗ, không ai sẽ ngốc như vậy. Bè một câu nắp hòm kết luận, để những cái kia hoài nghi Vu Tuấn bọn hắn gian lận người đều ngậm miệng lại. Bất quá liên quan tới số 10 đội ngũ chủ đề cũng không có kết thúc. Eder nhìn màn ảnh, đột nhiên mở to hai mắt. A trời ạ, các ngươi mau nhìn, bọn hắn làm chính là cái gì đồ ăn? Không thể nào, đây có phải hay không là quá là khuếch đại? Hai người liền như thế định tại nơi đó, nhìn xem Đàm Hiểu Vũ đem một bàn chưng nóng tê cay móng heo bưng đến giản dị mộc trên bàn. Cái này đồ vật là tại Tây Lâm Thị mua thực phẩm chín. Mặc dù có chân không đóng gói, nhưng cũng không thể cất giữ qua lâu. Cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian ăn hết. Đồng thời trong nồi thịt khô cũng đun sôi. Đàm Hiểu Vũ dùng một đôi dài đũa vớt lên. Nóng hôi hổi đặt ở đồ ăn trên bảng. Cầm món chính đao nhanh nhẹn cắt thành tấm. Sau đó chỉnh tề xếp tại trong mâm. Mà bên cạnh trong nồi mặt, Phương Hằng đem một con vừa quen gà mò, ngâm lạnh nước chém về sau thành khối nhỏ. Sau đó một chén lớn đã sớm chuẩn bị xong gia vị rót đi lên. Cuối cùng còn xối lên một túi lớn tương ớt, đổ một thanh hương giòn đậu phộng nát. Cái này thời điểm Eder rốt cục lấy lại tinh thần, không phải rất xác định mà hỏi thăm. Bọn hắn, thế mà tại làm bạch chảm kê. Không phải bạch chảm kê. Bè nói, đây cũng là nước bọt gà. Ngươi xác định, bè cười nhạt một tiếng. Nói, ta phi thường xác định, bởi vì ta là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nam nhân. Hoác hoác hoác, Eder sờ lấy cái chán, càng không ngừng lắc đầu. Ta thật không nghĩ tới, thế mà lại có người tại Amazon trong rừng, làm một mâm lớn miệng mê người nước gà. Cái này thật khó có thể tưởng tượng. Nghĩ lúc trước hắn đi bộ Amazon thời điểm, ăn cái gì đồ vật a? Bánh mì khô, cây cọ tâm, cây xương rồng cảnh, nướng hầu tử, chênh lệch này quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục a. Bọn hắn cho ta cảm giác giống như không phải tại rừng cây thám hiểm, mà là tại tổ chức một trận thịnh đại gia đình tiệc tối. Nhưng mà bận rộn Đàm Hiểu Vũ cũng không có đình chỉ. Chỉ là mấy cái này đồ ăn còn chưa đủ. Còn muốn sao điểm rau xanh bổ sung vitamin. Đốt cái cơm cuộn rong biển súp trứng. Còn có đại hắc cùng hoa nhài đồ ăn không có làm đâu. Thế là nàng lại từ trong ba lô xuất ra mấy cái chân không túi. Phá hủy 10 cái vó bàng. Bỏ vào đại trong nồi lăn dầu về sau. Lại phóng tới bên cạnh đại trong nồi, rót sinh quất lão quất, thả một thanh làm quả ớt cùng các loại hương liệu. Hàn mân mân cây đuốc cháy rừng rực, ánh lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt của nàng. Chuẩn bị cho tốt những này, bốn người lúc này mới vây quanh cái bàn, bắt đầu ăn lên cơm tối. Tiểu thư này tỉ làm đồ ăn tay nghề thật tuyệt, thấy ta đều đói, một trận này liền ăn nhiều như vậy. Bọn hắn mang đồ vật có thể chống đỡ mấy ngày. Ta dám đánh cược, cái kia đội trưởng là cái đi săn tay thiện nghệ. Tại Amazon dòng sông vực, bọn hắn sẽ có ăn không hết đồ ăn. Ha ha, không hổ là ta người Hoa. Ngoặc kép, cái khác đội ngũ người không biết thế nào. Dù sao tổ quay phim người là chịu đủ. Trừ mấy cái thợ quay phim có thể tới gần bên ngoài. Những người khác chỉ có thể tại 100 mét có hơn hạ trại. Nơi đó không có phong thủy thạch trấn áp, không khí như cũ nóng bức, ẩm ướt. Con muỗi đầy đất, khổ không thể tả, khổ coi như xong, mấu chốt là trong không khí mùi thơm. Thật là để bọn hắn rất khó nhìn a. Lúc đầu tổ quay phim có hậu cần chi viện, các loại vật tư đều rất đầy đủ. Điều kiện tuyệt đối so tài một chút thi đấu mạnh, hẳn là bọn hắn đồng tình đội dự thi viên mới đúng. Nhưng bây giờ, ai, vì cái gì chúng ta liền phân đến chi này đội ngũ đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.